Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và an toàn, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Và có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Nếu ai có nhu cầu sử dụng hai loại sản phẩm này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện mời các bạn cùng lắng nghe tập 28 của bộ truyện Chiến thần phục thù. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Đối với những người bình thường mà nói, Trung Hải vẫn rất bình yên và vô cùng nhộn nhịp. Nhưng ở giới thượng lưu thì đã nổi lên phong ba. Việc cậu Lăng trấn áp nhà họ Tống đã khiến giới giang hồ ở thành phố Trung Hải bùng nổ. Các gia tộc lớn đều bắt đầu chú ý đến tên của cậu Lăng, nhưng họ lại không biết cậu Lăng là ai. Lúc này, Lăng Khôi đang lái chiếc xe máy cũ đến đậu trước cổng một khu chợ tồi tàn, tay xách giỏ đi mua đồ ăn. Vì hai đồng xu mà anh cãi lộn với mấy người nông dân bán rau cả nửa ngày. Lúc anh ra ngoài, đã hơn một tiếng trôi qua, Lăng Khôi lái chiếc xe máy của mình về chung cư Garden. Lâu lắm rồi không về nhà. Không biết bây giờ chú Lam thế nào rồi. Lăng Khôi xách giỏ rau đến gõ cửa số 147 tòa 39. Bây giờ là 10 giờ sáng, cũng không phải cuối tuần, chắc là Tô Duệ Hân đang đi làm. Người mở cửa quả nhiên là chú Lam. Chú Lam mặc một bộ sườn xám màu tím, làm điểm tô lên vóc dáng đẹp, vẻ mặt tươi rói rói. Có vẻ gần đây cuộc sống của bà ta rất tốt. Sau khi mở cửa nhìn thấy Lăng Khôi, chú Lam hơi kinh ngạc. Sao cậu lại đến đây? Duệ Hân đi làm rồi. Kể từ khi Lăng Khôi cứu Tô Duệ Hân từ trong tay Trương Khởi Lâm trước mặt đám đông lần trước, thái độ của chú Lam đối với anh đã được cải thiện rất nhiều. Ít nhất thì lời nói sẽ không quá ác ý nữa. Lăng Khôi nói. Cháu đến tìm cô. Tìm tôi? Chú Lam cười. Cậu không muốn ly hôn với Duệ Hân chứ gì? Tìm tôi để nói chuyện này cũng vô ích thôi. Sau lần thập tử nhất sinh lần trước, Duệ Hân có nói chuyện với tôi rồi. Chuyện hôn nhân của con bé, tôi không can thiệp nữa. Lăng Khôi nói. Cháu biết, cháu đến để gặp cô. Chú Lam không nói nhiều mà để Lăng Khôi bước vào trong. Sau khi vào cửa, Lăng Khôi xách giỏ rau vào bếp và bắt đầu rửa rau nấu nướng. Thường ngày lúc ở nhà, Lăng Khôi thường đảm đương mọi công việc nhà, nhớ lau sàn nhà, nấu nướng, và điều đó không thay đổi trong suốt 3 năm qua. Từ lâu, chú Lam đã quen với việc làm việc nhà của Lăng Khôi, nhưng hôm nay chú Lam lại cảm thấy không quen lắm. Bà ta cứ cảm thấy Lăng Khôi là lạ, nhưng nhiều lần gặng hỏi lý do, Lăng Khôi đều không trả lời. 2 giờ sau, 12 món ăn thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn. Lăng Khôi xới cho chú Lam một bát cơm. Cô Lam, cô ăn cơm đi. Lăng Khôi, cậu bị sao vậy? Chú Lam rất ngượng ngùng. Lăng Khôi cũng tự xới một bát cơm, ăn từng miếng thật to. Lâu rồi không về nhà, cháu chỉ muốn nấu cho cô bữa cơm thôi. Chú Lam cũng ăn vài miếng, thấy rằng kỹ năng nấu nướng của Lăng Khôi còn tiến bộ hơn nữa, bà ta không thể không ăn thêm vài miếng nữa. Lăng Khôi nói, ăn của người thì phải giúp người. Cháu có chuyện này muốn nhờ cô Lam giúp đỡ. Suýt chút nữa thì miếng cơm chú Lam đang ăn trong miệng phun ra. Tôi biết ngay mà, quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Trước đó cậu dám đánh đập Trương Khởi Lâm cứu Duệ Hân, cũng xem như là thanh niên có máu liều, sao giờ lại cần tôi giúp rồi vậy? Trong ấn tượng của chú Lam, Lăng Khôi chính là một thanh niên máu lửa, đối với Tô Duệ Hân cũng khá tốt, chỉ thế mà thôi. Lăng Khôi nói, cháu nhớ là cô và Tôn Bác là bạn học đại học. Chú Lam tò mò hỏi. Tôn Bác nào cơ? Lăng Khôi nói. Tôn Bác mà bây giờ là hiệu trưởng Đại học Y khoa Trung Hải. Chú Lam nói. Chúng tôi đúng là bạn học. Hơn nữa, ông ta còn từng theo đuổi tôi nữa đấy. Lăng Khôi nói. Cháu muốn nhờ cô hẹn gặp Tôn Bác. Đều đã là chuyện cũ cả rồi. Tôi và ông ta sớm đã cắt đứt quan hệ. Năm xưa ông ta cũng theo đuổi tôi không thành. Tôi hẹn gặp ông ta làm gì chứ? Không hẹn đâu, tôi là người sống có nguyên tắc. Chu Lam đỏ mặt. Lăng Khôi nói, cô hẹn còn cháu đi gặp. Lăng Khôi, cậu định làm gì? Chu Lam càng cảm thấy khó hiểu. Lăng Khôi nói, cháu cũng rất thành thạo về y học, nghe nói Tôn bác hiện đang là ngôi sao sáng trong lĩnh vực y tế của thành phố Trung Hải. Ông ta có kiến thức uyên thâm về y học, vừa hay cháu có vài vấn đề muốn lĩnh giáo ông ta. Cậu cũng thành thạo y thuật, sao tôi không nhìn ra nhỉ? Chu Lam nghi hoặc nói. Cậu không lừa tôi đấy chứ? Lăng Khôi nói. Sao có thể như vậy được chứ? Cháu nghiêm túc mà. Nào, cô làm ăn thêm miếng thịt nữa đi, ngon lắm đấy. Chu Lam thực sự khó mà từ chối được sự nhiệt tình. Thôi được, tôi hẹn. Hầy, biết sớm thì tôi đã không nên ăn bữa cơm này rồi. Lăng Khôi bật cười, chủ động gắp thêm cho Chu Lam vài miếng măng. Cô ăn thêm đi, những món này đều ngon lắm, đều là làm cho cô cả đấy. Cô mau nếm thử đi. Ôi giời, được rồi, nhiều lắm rồi, đừng gắp nữa. Chu Lam vui vẻ nói. Nhìn cảnh này, Lăng Khôi bỗng thấy nhẹ lòng. Trước đây Chu Lam coi Lăng Khôi như chó lợn, như cỏ rác, suốt ngày chế nhạo tát anh. Nhưng lúc này Lăng Khôi đột nhiên cảm thấy, dù sao bà ta cũng là phụ nữ, chỉ là hơi hậm hĩnh mà thôi. Anh đường đường là một người đàn ông, không nên chấp nhặt với một người phụ nữ như vậy. Vậy thì cảm ơn cô nhiều. Đại học Y khoa Trung Hải là trường y tốt nhất ở Trung Hải, đồng thời đây cũng là trường y cấp bậc cung điện trong lòng của vô số nhân viên ngành y. Tôn bác với tư cách là hiệu trưởng thậm chí còn được ca ngợi là ngôi sao sáng của trường y, có quyền lực rất cao trong lĩnh vực y học. Cũng chỉ có dự án nghiên cứu y học quy mô lớn, chẳng hạn như dự án thảo dược, mới có thể khiến Tôn bác ra mặt chỉ đạo. Thường thì bệnh viện lớn muốn mời Tôn bác ra mặt, người ta đều không thèm xuất hiện. Vị trí của Đại học Y Trung Hải gần Học viện Hí kịch Trung Hải và gần Hồ Bạch Thúy. Có một chiếc đình thưởng trà ở giữa Hồ Bạch Thúy, tên là Cổ Trà Mã Đáo. Ngồi trong chiếc đình thưởng trà, có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của Hồ Bạch Thúy. Đó là một nơi tuyệt vời để gặp gỡ những người đẹp. Tôn bác đến đây từ sớm, ông ta chọn một nơi vắng vẻ, gọi một vỏ long tỉnh, chốc chốc sửa sang lại đầu tóc, yên lặng chờ Chu Lam đến. Ngày trước, Chu Lam là hoa khôi trong lớp, có vô số người theo đuổi, Tôn bác cũng là một trong số đó. Chỉ tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, để lại cho nhau sự nuối tiếc cả đời. Giờ Chu Lam chủ động hẹn mình, nên Tôn bác mặc bộ quần áo mà ông ta cho là đẹp nhất. Ông ta còn đặc biệt đến tiệm làm tóc để làm tóc, đoán chừng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Kết quả, người bước vào là Lăng Khôi. Hiệu trưởng Tôn, xin chào. Lăng Khôi ngồi xuống một cách đầy phóng đãng. Tôn bác nhìn quanh, không thấy ai khác nữa. Lăng Khôi nói, đừng nhìn nữa, cô làm giúp tôi hẹn ông ra đây đó. Cậu chẳng qua chỉ là thằng ở rể của nhà họ Tô thôi, cậu tìm tôi làm gì? Tôn bác nói như không, thu dọn đồ đạc định rời đi. Rõ là xui xẻo. Lúc này Lăng Khôi nói, khoan đã. Lăng Khôi, cậu chỉ là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tô thôi, cậu có đủ tư cách để nói chuyện với tôi sao? Nếu không phải vì Chu Lam, tôi đã không đến buổi hẹn này rồi. Tôn bác trông đầy vẻ khó tính. Ông cho rằng tôi không đủ tư cách nói chuyện với ông sao? Lăng Khôi lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tôn bác. Nhìn cái này đi rồi hãy nói. Cái quái gì vậy? Tôn bác tức lắm rồi. Ông ta mở tập tài liệu ra xem, sau đó liền sửng sốt. Sau khi đặt tập tài liệu xuống, ông ta nhìn Lăng Khôi một cái, sau đó chắp tay nói, vừa rồi là tôi thô lỗ rồi. Tôn bác lại ngồi xuống và chủ động rót trà cho Lăng Khôi. Lăng Khôi nhấp một ngụm trà. Ông cũng không cần phải căng thẳng, tôi tìm ông chỉ là muốn hỏi ông một chuyện thôi. Tôn bác nói, cậu nói đi, tôi mà biết nhất định sẽ không giấu giếm. Trước câu hỏi của Lăng Khôi, Tôn bác cảm thấy áp lực rất lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hợp đồng này là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của toàn bộ Đại học Y khoa Trung Hải. Tập đoàn Trần Thị đã mua 30% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai của Đại học Y khoa Trung Hải. Như mọi người đều biết, sự phát triển của các trường y đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Kể từ khi thành lập, Đại học Y khoa Trung Hải hoàn toàn là một doanh nghiệp cổ phần. Với sự phát triển không ngừng của trường Đại học Y, những cổ phần này ngày càng có giá trị hơn. Tính trên cơ sở tài sản lưu động, muốn mua 30% cổ phần mà không có một tỷ lệ thì sẽ không thể mua nổi. Tập đoàn Trần Thị thực sự có thể bỏ ra số vốn lớn như vậy cho người thanh niên trước mặt như thế ư? Làm sao Tôn Bác dám xem thường chứ? Một khi đắc tội với Lăng Khôi, ông ta có thể bị cách chức hiệu trưởng chỉ trong nháy mắt. Lăng Khôi rót cho mình một tách trà và nhấp một ngụm. 2 năm trước, Đại học Y khoa Trung Hải có một sinh viên năm nhất tên là Dương Nguyệt. Ông có ấn tượng không? Không có ấn tượng gì. Tôn Bác hơi sừng sốt, cơ thể bất giác hít sâu một hơi. Tôi ghét nhất người khác nói dối trước mặt tôi. Ánh mắt Lăng Khôi nhìn Tôn Bác sắc như dao. Tôn Bác sờn cả tóc gáy, không dám nhìn vào mắt Lăng Khôi. Không dám nói. Lăng Khôi nhàn nhã uống trà và lạnh lùng hỏi. Tuy rằng tôi có từng nghe nói về chuyện này. Sau khi Tôn Bác cân nhắc, ông ta đột nhiên nói một cách vô cùng chắc chắn. Nhưng tôi không biết rõ lắm. Lăng Khôi nói một cách bình tĩnh. Tôi mới chỉ nói một cái tên thôi, mà ông đã căng thẳng nhiều vậy rồi. Còn nói nhiều hơn cả tôi nữa. Điều đó chứng tỏ ông có biết chuyện năm đó. Tôn Bác nhíu chặt mày lại, cơ thể hơi run rẩy. Lăng Khôi tiếp tục. Chuyện năm đó Dương Nguyệt bị sàm sỡ. Kẻ giở trò là một lãnh đạo cấp cao của trường Đại học Y khoa Trung Hải. Cũng chính là tên ác ôn đó đã chốt say Dương Nguyệt ở buổi tiệc, sau đó hiến tặng cho một ông trùm. Kết quả là bị ông trùm đó làm nhục, còn đăng cả video lên trang web nội bộ của trường. Lăng Khôi vừa uống trà vừa nói. Sau đó, bố của Dương Nguyệt đến trường và đánh đập tên ác ôn đó một trận. Sau đó trong vài ngày, một nhóm người mặc đồ đen đã xông vào nhà của Dương Nguyệt và đánh gãy chân của Dương Thiết Quải, còn đâm thủng một bên tai của Tô Lan. Điều gây sốc hơn là thay vì trừng phạt tên ác ôn đó, nhà trường đã sa thải Dương Nguyệt, khiến cho chứng minh thư của cả gia đình ba người phải chịu vết nhơ, từ đó sống cuộc sống không bằng loài chó lợn. Mặc dù tất cả những chuyện này đã qua đi được 2 năm rồi, nhưng chắc hẳn ông phải có ấn tượng rất sâu sắc đối với một chuyện lớn như vậy. Thế mà ông lại nói ông không biết. Lăng Khôi siết chặt tách trà, ánh mắt đanh lại nhìn ông ta nói. Tôn Bác toát mồ hôi lạnh, tay cầm tách trà bất giác run lên. Mặc dù tôi biết một chút về vấn đề này, nhưng tôi biết rất ít. Lăng Khôi trực tiếp ngắt lời. Vậy thì hãy nói cho tôi biết những gì ông biết. Tôn Bác nói. Tên ác ôn đó đúng là một lãnh đạo cấp cao của trường chúng tôi, và người mà Dương Thiết Quải đánh là Lý Duy Duy, một nhân viên cấp cao của trường chúng tôi. Lý Duy Duy là ai? Kể từ khi Lăng Khôi nhìn thấy tờ giấy bị xé rách trong cuốn sổ, và từ khi Lăng Khôi thấy Dương Thiết Quải thả dở vở say còn hơn là phải trả lời câu hỏi của anh, Lăng Khôi liền biết rằng chuyện năm đó không phải là chuyện nhỏ. Chính vì điều này mà Lăng Khôi đã quyết định đích thân ra mặt xử lý. Thậm chí anh còn yêu cầu Trần Lâm mua 30% cổ phần của Đại học Y khoa Trung Hải, một mặt để thuận tiện cho việc điều tra vấn đề này của mình, mặt khác cũng là để mở đường cho tương lai của Tô Duệ Hân. Tôn Bác nói, tôi không ở trường vào thời điểm xảy ra sự việc. Mọi thứ trong trường đều do Lý Duy Duy kiểm soát. Sau khi tôi quay lại, chuyện này đã được niêm phong rồi. Sự hiểu biết của tôi về vấn đề này chỉ giới hạn trong hồ sơ thôi. Lăng Khôi càng nghe càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nói cách khác, kẻ ác ôn năm đó chính là Lý Duy Duy. Tôn Bác nói, dù sao người bị Dương Thiết Quải đánh đập cũng là Lý Duy Duy. Về việc tên ác ôn đó có phải là Lý Duy Duy hay không thì tôi không biết, cậu có thể hỏi người liên quan. Nếu tôi có thể tìm hiểu được toàn bộ câu chuyện từ người có liên quan thì tôi tìm ông làm gì? Ánh mắt Lăng Khôi hằn học. Hồ sơ đó còn không? Tôn Bác nói. Còn, nếu cậu muốn, trở về tôi có thể sao lại cho cậu một bản. Lăng Khôi nói. Càng sớm càng tốt. Ngoài ra, Lý Duy Duy bây giờ đang ở đâu? Tôn Bác nói. Lý Duy Duy chết rồi. Chết rồi? Lăng Khôi giật mình, anh càng lúc càng cảm thấy đằng sau chuyện này không hề đơn giản. Đây đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Lăng Khôi hoàn hồn lại và chậm rãi nói. Hắn chết như thế nào? Tôn Bác nói. Khi trở về tôi còn gặp mặt Lý Duy Duy lần cuối cùng. Tôi cũng đã cố tình hỏi về chuyện này. Lúc đó thần sắc Lý Duy Duy không được tốt, tinh thần hoảng loạn, hình như mắc phải bệnh nặng, không nói gì cả. Sau đó cậu ta xin nghỉ ốm mấy hôm rồi chết vì bệnh ở nhà. Bệnh gì? Lăng Khôi rất cẩn thận hỏi. Tôn Bác nói. Tôi chưa từng nhìn thấy thi thể của cậu ta. Người ta đồn rằng cậu ta đột ngột qua đời do làm việc quá sức. Lăng Khôi nói. Lý Duy Duy có phải là loại người tham công tiếc việc không? Tôn Bác nói. Thường ngày, Lý Duy Duy làm việc khá nghiêm túc, hơn nữa còn thích đeo bám vào những thứ quyền lực, mối quan hệ xã hội rất nhiều. Quả thực là cậu ta sống rất mệt mỏi. Nhưng nếu nói rằng đột ngột qua đời vì làm việc quá sức thì hơi cường điệu. Lăng Khôi cầm tách trà, xem xét kỹ lưỡng những gì đã xảy ra rồi buột miệng hỏi. Sau đó thì sao? Tôn Bác lắc đầu nói. Không có sau đó nữa. Chuyện này cứ như vậy lắng xuống. Từ đó đến nay không ai nhắc tới nữa. Lăng Khôi nói. Chuyện này có ai khác nhúng tay vào không? Tôn Bác nói. Lúc đó tôi cũng đã điều tra cẩn thận, nhưng không tìm ra bất cứ manh mối nào. Toàn bộ sự việc do một mình Lý Duy Duy xử lý, không có người thứ hai nhúng tay vào. Với tư cách là hiệu trưởng, chuyện này xảy ra dưới sự quản lý của tôi cũng rất hoảng sợ vì chuyện lớn như vậy xảy ra, nên sau đó tôi đã đến nhà Dương Nguyệt để hỏi về chuyện này. Lăng Khôi nói. Kết quả thế nào? Tôn Bác nói. Không có kết quả. Lúc đó Dương Thiếp Quải cũng không biết rõ nội tình, thậm chí ngay cả bản thân Dương Nguyệt còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó Dương Nguyệt uống quá nhiều, cũng không thấy rõ kẻ đã làm nhục mình trông như thế nào. Lý Duy Duy vì bị Dương Thiếp Quải đánh nên cậu ta mới bị hiểu nhầm là thủ phạm. Thực tế có thể không phải Lý Duy Duy đã làm điều đó. Có điều Lý Duy Duy đã chết rồi, vì vậy chuyện này chia đành cứ thế cho qua thôi. Lăng Khôi không hỏi thêm câu nào nữa mà tự mình uống trà. Một lúc sau, anh đứng dậy, đứng trước cửa sổ và nhìn mặt nước hồ Bạch Thúy. Trên hồ Bạch Thúy có người đang đi bè và có chim chóc đang bay lượn. Những gì tôi nói đều là sự thật, hoàn toàn không có một câu nào dối trá. Tôn Bác lại nói. Ông về đi, gửi cho tôi tập hồ sơ lúc đó nhanh nhất có thể. Lăng Khôi uống nốt ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy rời đi. Xin hãy giữ bí mật về thân phận của tôi. Hôm nay tôi không hề đến hồ Bạch Thúy. Rời khỏi cô trà mã đạo, Lăng Khôi một mình đi dạo trong hồ Bạch Thúy, chậm rãi đi dọc theo hồ nước khổng lồ. Không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy. Trước đây mình đã đánh giá thấp chuyện này. Lăng Khôi cau mày. Mình đã ở thành phố Trung Hải được 3 năm rồi mà vẫn có những chuyện khiến mình phải đau đầu. Người đứng sau chuyện này thật không hề đơn giản. Bày trò hoàn hảo không kẽ hở như vậy thật là bạo tay. Chỉ là bạo tay như vậy chỉ để đối phó với một cô gái trẻ mới thành niên, quả thực là không cần thiết. Bạo tay như vậy dường như không phải chỉ đơn giản là để đối phó với một cô gái nhỏ. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Mượn chuyện này để hủy hoại cả nhà Dương Nguyệt, khiến cho gia đình của Dương Nguyệt từ đó trở đi sống không bằng loài chó lợn. Điều mà Lăng Khôi lo lắng nhất là đối phương làm điều này không chỉ đơn giản là nhắm tới Dương Nguyệt mà nhắm vào anh. Lẽ nào có ai đó đã biết được thân phận của anh? Lăng Khôi càng nghĩ càng cảm thấy sửng sốt. Chỉ cần bạn còn sống trên thế giới này, một ngày nào đó danh tính của bạn cũng sẽ bị tiết lộ. Nhưng hiện giờ Lăng Khôi vẫn chưa sẵn sàng. Nếu bị lộ trước thân phận thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Huyết Vũ không có ở đây, mình chẳng có ai để bàn bạc. Lăng Khôi thở dài, rất lâu sau vẫn không thể buông bỏ được. Cũng không biết đã tìm được quốc thủ thanh y hay chưa. Nếu như không tìm thấy, mình chỉ có thể liều mạng thôi. Lăng Khôi đứng bên hồ, chắp tay ngước nhìn mặt nước mùa thu. Sóng xanh lăn tăn, nắng vàng tươi đẹp. anh đứng từ giữa trưa cho đến lúc mặt trời lặn, một chiếc Rolls Royce Phantom màu bạc dừng bên vệ đường. Trần Lâm và Lục Hải Siêu xuống xe và đến chỗ Lăng Khôi. Trần Lâm kính cẩn nói: "Thưa cậu, mặt trời lặn rồi, đến lúc phải lên đường rồi." Lăng Khôi vẫn đứng yên không động đậy. Một lúc lâu sau, Trần Lâm lại nhắc nhở: "Thưa cậu, đến giờ khởi hành rồi." Một lúc sau, Lăng Khôi mới hoàn hồn trở lại: "Mọi người đâu đến đủ cả rồi chứ?" Trần Lâm nói. Tình Bằng và Lê Long đã hẹn cô Tô ăn tối tại nhà hàng Á Phận để thảo luận về việc sáp nhập ba bệnh viện. Chỉ là Lý Long và Tình Bằng có yêu cầu cao hơn. Bọn họ muốn chiếm 60% cổ phần sau khi sáp nhập. Chắc chắn cô Tô sẽ không đồng ý. Lục Hải Siêu nói. Giới hạn của cô Tô là 30% cổ phần. Chuyện này chắc chắn là không đàm phán thành công được rồi. Lăng Khôi nói. Không được cho thêm 1% cổ phần nào nữa. Trần Lâm nói. Tôi hiểu, tôi đã cho người liên hệ với tài vụ của hai bệnh viện này và thanh lý tài sản của hai bệnh viện này. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ tung tin ra để họ thiệt hại nghiêm trọng và mua lại hai bệnh viện với giá thích hợp, để Bệnh viện Bình An thu mua lại chúng là được. Lăng Khôi nói. Được, sự nghiệp của Duệ Hân liên quan đến kế hoạch của tôi. Trong tương lai, mỗi cổ phần của Bệnh viện Bình An đều có giá trị cực cao và phải hoàn toàn do chính tay cô ấy nắm giữ. Cô ấy có tâm, có tài, có thủ đoạn. Tôi cũng có ý. Tôi muốn từng bước đẩy cô ấy lên đỉnh cao. Phòng VIP số 1, nhà hàng Á Vận. Tô Duệ Hân, Ngô Dài Dài, Tình Bằng và Lý Long đang ngồi cùng nhau trong bữa tối. Họ không động vào thức ăn, sắc mặt của mọi người cũng đều khá khó coi. Tình Bằng nói. Tổng giám đốc Tô, dù sao hai bệnh viện của chúng tôi đều là bệnh viện kỳ cựu hạng 2. Sau khi sáp nhập với Bệnh viện Bình An của cô, chúng tôi muốn có tổng cộng 60% cổ phần cũng không có gì quá đáng. Ngược lại, chúng tôi còn chịu thiệt nữa. Lý Long nói. Tổng giám đốc Tô, cô cân nhắc lại đi. Chúng tôi thì vẫn kiên quyết như thế, hoặc là không sáp nhập nữa. Hơn nữa, hai bệnh viện của chúng tôi đều có nền tảng vững chắc, danh tiếng tốt. Nếu quanh năm cạnh tranh với Bệnh viện Bình An của cô thì sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ba bệnh viện. Bệnh viện Bình An của cô cũng phải chịu thiệt hại rất lớn. Đó không phải là thượng sách. Tô Duệ Hân ngồi một cách trang nghiêm, cẩn thận uống trà và không nói gì. Lúc này Ngô Dài Dài nói. Sau khi sáp nhập, 30% cổ phần là giới hạn của chúng tôi. Nếu các ông không muốn thì đừng sáp nhập nữa. Thường ngày Tổng Giám đốc Tô rất bận. Xin phép đi trước. Ngô Dài Dài đứng dậy định rời đi. Còn chưa đi được mấy bước, Tình Bằng đã vội vàng bước tới, kèm theo nụ cười và nói. Mọi chuyện đều có thể bàn bạc mà. 60% không được thì chúng ta có thể thảo luận lại. 50% cũng được. Không có gì để bàn bạc tiếp. Ngô Dài Dài nói. Lý Long nghiến răng nghiến lợi nói. 50% không được thì 40%. Hai nhà chúng tôi sáp nhập lại với nhau, chỉ cần 40% cổ phần, như thế là được chứ gì? Vẫn không có gì để nói cả. Ngô Dài Dài phủ quyết, tiếp tục rời đi. Thôi được rồi, 30% thì 30%, như thế là được rồi chứ gì? Lý Long vỗ bàn tức giận nói. Ngô Dài Dài sừng sốt, ánh mắt cô nhìn hai người họ đã thay đổi. Đồng ý nhanh như vậy sao? Kịch bản đâu phải được chuẩn bị như thế này. Sao hai công ty này có thể đồng ý với điều kiện khắc nghiệt như vậy? Tô Duệ Hân cũng xúc động. Nào nào nào, tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi, chúng ta cứ thế ký vào là xong. Lý Long cầm bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Tô Duệ Hân, ngay cả cây bút cũng đã chuẩn bị xong. Ngược lại, Ngô Dài Dài cảm thấy không bình tĩnh. Các ông không cân nhắc thêm sao? Lý Long nói. Không cần nghĩ nữa. Tôi điều hành bệnh viện đã nhiều năm, giờ cũng mệt mỏi rồi. Tôi muốn bán bệnh viện để lấy một khoản tiền làm những gì mình thích. Tình Bằng nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngô Dài Dài ghé sát tai Tô Duệ Hân nói nhỏ. Duệ Hân, mình nghĩ điều kiện này có thể chấp nhận được. Ba bệnh viện sáp nhập lại, chúng ta làm chủ. Đây là kết quả tốt nhất cho Bệnh viện Bình An rồi. Tô Duệ Hân cân nhắc kỹ lưỡng, do dự mãi rồi cuối cùng cô nói. Chuyện này tôi còn phải cân nhắc thêm. Mời hai vị về. Tổng giám đốc Tô, cô như thế này quá đáng lắm rồi đó. Lúc trước là cô đề ra 30% cổ phần, bây giờ tôi đã đồng ý rồi, cô lại còn phải suy nghĩ nữa sao? Cô đang đùa chúng tôi sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì tổng giám đốc Tô cô sẽ bị mất hết uy tín, sau này còn ai dám tin cô nữa, ai dám làm ăn với cô nữa. Lý Long phẫn nộ. Tỉnh Bằng nói, Lý Long nói đúng, tổng giám đốc Tô, cô đừng để mất uy tín, sau này ở thị trấn Hoa Hồng còn ai dám tin cô nữa. 30% cổ phần đã làm xấu mặt hai nhà chúng tôi lắm rồi, chúng tôi đã nhún nhường lắm rồi mà cô còn muốn sỉ nhục chúng tôi nữa sao? Sau khi cân nhắc, Tô Duệ Hân nói, được, tôi ký. Hợp đồng chuyển qua, Tô Duệ Hân cầm bút chuẩn bị ký. Vợ à, không ký vào đó được. Lăng Khôi đột nhiên xông tới, giật lấy giấy bút trong tay, xé thành từng mảnh, ném xuống đất và dẫm chân lên. Lăng Khôi, sao anh lại đến đây? Ngô Dài Dài hét lên. Anh điên rồi sao? Đây là hợp đồng sáp nhập ba bệnh viện của chúng ta, anh cứ thế xé nó ra thành như thế ư? Não anh có bị ẩm IC không đấy? Lăng Khôi, cái tên phá hoại này, anh đang muốn làm hại bệnh viện Bình An đấy à? Ngô Dài Dài nhảy dựng lên. Ngô Dài Dài rất hài lòng với việc đàm phán sáp nhập với những điều kiện tốt đẹp như vậy. Vốn tưởng rằng đã nhìn thấy viễn cảnh bệnh viện Bình An nắm giữ được toàn bộ thị trường y tế của thị trấn Hoa Hồng rồi, nhưng bây giờ lại bị Lăng Khôi chen vào, xé bỏ hợp đồng trước mặt mọi người. Sự hợp tác này e rằng sẽ không còn nữa. Tô Duệ Hân lại không quá tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Lăng Khôi, anh đến làm gì vậy? Nếu như lúc bình thường, chắc chắn Tô Duệ Hân rất tức giận, nhưng hôm nay lại không hề. Có lẽ cô vẫn còn đang e ngại về vấn đề sau khi sáp nhập, đối phương muốn 30% cổ phần. Từ góc độ lý trí mà nói, giao dịch này rất có lợi, nhưng không hiểu tại sao Tô Duệ Hân vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lăng Khôi đã xé bỏ hợp đồng, ngược lại còn khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Lăng Khôi nói, anh lo em bị thiệt nên đến đây giúp em. Ngô Dài Dài không nhịn được cười lên thành tiếng. Bây giờ anh thậm chí còn không nuôi nổi bản thân mình, còn muốn giúp Duệ Hân. Đầu óc anh ngày càng có vấn đề rồi đấy, phải đi khám thôi. Tô Duệ Hân cũng mỉm cười. Lăng Khôi, anh đừng nói mạnh mồm như thế, nghiêm túc một chút có được không? Lăng Khôi nghiêm mặt nói, anh đang rất nghiêm túc. Lý Long nhìn thấy Lăng Khôi xuất hiện thì sợ tới mức toàn thân ớn lạnh. Lần gần đây nhất là tại nhà hàng Á Vận, Lăng Khôi đã dùng thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ để nghiền nát ông ta và còn làm ông ta thiệt hại nghiêm trọng. Đương nhiên ông ta biết thân phận của Lăng Khôi rất phi thường nhưng không dám nói ra. Tô Duệ Hân nói, vậy anh nói thử xem, vì sao muốn xé bỏ hợp đồng này? Lăng Khôi nói, anh vừa nghe được một số tin tức, bệnh viện Tỉnh Bằng và bệnh viện Hoa Hồng đã tự ý tăng giá thuốc, dùng lại thiết bị y tế đã qua sử dụng và bán hàng giả. Hiện giờ họ đang bị công đoàn Trung Hải kiểm tra rất nghiêm ngặt, việc bị niêm phong cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh vừa dứt lời thì Tỉnh Bằng và Lý Long đều vô cùng sợ hãi. Tin tức này là tuyệt mật, sao Lăng Khôi lại biết, lại còn nói ra trước mặt mọi người nữa? Ngô Dài Dài sừng sốt. Những gì anh nói là sự thật ư? Lăng Khôi nói, tất nhiên. Tô Duệ Hân nói, anh nghe tin này ở đâu ra thế? Vẻ mặt Lăng Khôi khó xử. Khi anh mới bước vào đây, rất nhiều người trong nhà hàng Á Vận đang thảo luận về vấn đề này, lẽ nào hai người không biết sao? Còn có chuyện như vậy sao? Tô Duệ Hân và Ngô Dài Dài đều choáng váng. Lúc này Tỉnh Bằng mới ho khan một tiếng, nói, Lăng Khôi, cậu đừng ngậm máu phun người, bệnh viện của chúng tôi hiện tại rất tốt, không có chuyện như cậu nói. Hơn nữa chúng tôi đã điều hành bệnh viện nhiều năm rồi, rất có danh tiếng, tại sao chúng tôi phải làm như vậy chứ? Chúng tôi đâu có ngu. Lăng Khôi ngồi bên cạnh Tô Duệ Hân, tự mình rót một ly rượu, liếc nhìn Lý Long. Lý Long, lời tôi nói có phải là sự thật không? Lý Long cả kinh. Thật, là sự thật. Ông Long, mẹ kiếp, ông đang bắt đầu ăn nói linh tinh cái gì thế? Tỉnh Bằng hoảng sợ, giọng nói hơi run rẩy. Lý Long cẩn thận quan sát những thay đổi trong biểu hiện của Lăng Khôi, chỉ thấy Lăng Khôi đang tự uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình. Càng như vậy, Lý Long càng cảm thấy áp lực. Sau khi cân nhắc nhiều lần, cuối cùng ông ta nói: Tình Bằng, mọi chuyện đã vỡ lở rồi, đừng giấu giếm nữa. Lăng Khôi nói đúng, đúng là hai bệnh viện chúng ta đã làm chuyện không nên làm. Bây giờ đã bị công đoàn Trung Hải điều tra nghiêm ngặt, sắp tới sẽ bị niêm phong. Chính vì như vậy nên hai nhà chúng ta mới không tiếc mọi giá mong được sáp nhập. Ông Long, ông đang làm gì vậy? Chỉ thiếu chút nữa thôi là chúng ta có thể ký kết được hợp đồng rồi. Đây là chuyện chỉ một lần là được mãi mãi về sau. Sao ông lại... Tình Bằng bước lên phía trước, kéo tay áo Lý Long điên cuồng hét lên. Chuyện đã lan rộng rồi, không giấu được nữa đâu. Tình Bằng, ông đừng ngốc nữa. Tôi làm như vậy là đang cứu mạng ông đấy. Nếu như ông còn u mê không tỉnh ngộ, thì chết thế nào ông cũng không biết đâu. Lý Long đẩy Tình Bằng ra. Lý Long biết Lăng Khôi chính là cậu Lăng nổi như cồn. Nếu như khiến cậu Lăng tức giận thì phải làm sao đây? Cái gì mà sự việc đã lan rộng rồi? Cái gì mà mọi người đều đang bàn luận về chuyện của hai bệnh viện? Sao có thể như thế được chứ? Lý Long dùng ngón chân cũng đoán được, chắc chắn là do Lăng Khôi âm thầm chỉ đạo, cố tình đưa tin tức ra ngoài. Mặc dù Lý Long biết, nhưng ông ta có thể chống lại sao? Ông ta không thể. Lăng Khôi nói: Mặc dù hai bệnh viện của các ông sắp bị niêm phong, nhưng vẫn còn chút giá trị. Nếu như có thể bán lại cho bệnh viện Bình An với cái giá hợp lý, thì đó cũng là kết cục tốt đẹp. Lý Long nói: Ý này hay. Đối với chúng tôi mà nói, đây là kết quả tốt nhất rồi. Tôi bằng lòng bán bệnh viện Hoa Hồng cho bệnh viện Bình An. Còn về giá cả, Lăng Khôi cậu nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Ông Long, ông điên rồi sao? Hai bệnh viện của chúng ta đã hoạt động hơn 10 năm, nền tảng vững chắc, sao có thể để cậu ta tùy tiện ra giá được chứ? Tình Bằng sắp phát điên. Lăng Khôi uống một hớp rượu. Tình Bằng, ông có thể không bán bệnh viện cho vợ tôi, vậy thì ông cứ đợi bị niêm phong đi. Đến lúc đó, nó không đáng một xu, toàn bộ tài sản đều xung công quỹ nộp thuế hết. Ông tự mình chọn đi. Ước hiếp người quá đáng. Tình Bằng tức đến mức dậm chân. Vậy thì cậu cũng không thể tùy tiện ra giá chứ. Nhỡ đâu cậu chỉ ra giá có mấy chục triệu tệ thì chẳng phải là sỉ nhục người khác sao? Có thể mua một bệnh viện với giá mấy chục triệu tệ. Cả Tô Duệ Hân và Ngô Dài Dài đều ngẩn ra. Nếu mua theo giá thị trường, cả hai bệnh viện Hoa Hồng và bệnh viện Tam Tỉnh cộng lại ít nhất cũng phải vài trăm triệu tệ. Với nguồn lực tài chính của bệnh viện Bình An hiện nay, căn bản không thể mua được hai bệnh viện. Nhưng Lăng Khôi vào làm loạn một hồi, Tình Bằng đã đưa ra mức giá vài chục triệu tệ. Thế này đâu khác gì lắm so với việc mua bắp cải đâu. Ngô Dài Dài suýt nữa định nói là không cần mấy chục triệu tệ đâu, 100 triệu là có thể lập tức ký hợp đồng. Tô Duệ Hân cũng hoàn toàn chấp nhận con số 100 triệu tệ. Bệnh viện Bình An có thể chi được số tiền này. Suýt chút nữa thì Tô Duệ Hân định mở miệng đàm phán về chuyện mua lại. Lúc này, Lăng Khôi lại lên tiếng. Mấy chục triệu tệ sao? Vậy mà ông cũng nói ra được. Bệnh viện sắp bị niêm phong đến nơi rồi, nó gần như không đáng giá một xu. Hơn nữa, các người làm giả thuốc, dung túng bao che, nâng giá thị trường, ép buộc bệnh nhân. Bệnh viện của các người bị niêm phong xem như tốt lắm rồi. Nếu như công đoàn Trung Hải làm thêm bước nữa, thì ngay cả hai người cũng sẽ bị bắt để hỏi tội đấy. Anh vừa dứt lời, thì Lý Long kinh hãi quỳ luôn xuống đất và hét lên. Tôi bán. Lăng Khôi, cậu nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Tình Bằng nói. 50 triệu tệ, một số cũng không được thiếu. Ngô Dài Dài định đồng ý, thì Lăng Khôi nói trước. Quá nhiều rồi, sai từ cấp số lượng rồi. Tô Duệ Hân và Ngô Dài Dài hít sâu một hơi, yên lặng chờ Tình Bằng và Lý Long. Họ sẽ không đẩy giá xuống dưới mấy chục triệu tệ thật chứ. Tình Bằng nói. 9.999.000 tệ. Chết tiệt, thật sự buông tay. Được, tôi đồng ý. Tô Duệ Hân đồng ý ngay. Dài Dài, đi chuẩn bị tiền. Lăng Khôi đột nhiên nói. Lý Long, ông cũng muốn bán với giá 9.999.000 tệ à? Lý Long run rẩy. Tôi bán với giá 9.999.000 tệ được không? Lăng Khôi giơ một ngón tay lên. Lý Long lập tức hiểu ra, ngập ngừng hỏi. 1 triệu tệ. Lăng Khôi lắc đầu. Lý Long lại nói, 100.000 tệ. Lăng Khôi tiếp tục lắc đầu. Lý Long biến sắc. 10.000 tệ. Lăng Khôi vẫn lắc đầu. 1.000 tệ. Đầu Lý Long sắp nổ tung. Lăng Khôi lấy trong túi ra 200 tệ đặt lên bàn. 200 tệ mua bệnh viện của cả hai người. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tình Bằng bỏ lại tất cả rời đi. Ức hiếp người, ức hiếp người quá đáng. 200 tệ cậu đuổi ăn mày đấy à? Cho dù tôi không cần bệnh viện này cũng không bán cho cậu với giá 100 tệ. Đen đuổi. Tình Bằng tức giận bỏ đi. Lý Long nhất thời cũng không thể chấp nhận được, liền đi theo Tình Bằng rời đi. Lăng Khôi, anh điên rồi sao? 100 tệ mua bệnh viện hạng 2 đã hoạt động nhiều năm, não anh có vấn đề sao? Ngô Dài Dài bất mãn mắng Lăng Khôi, định đứng dậy đuổi theo. Tô Duệ Hân cũng hung hăng nhìn Lăng Khôi. Đúng là anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Lăng Khôi cầm ly rượu tiếp tục uống, không hề vội vàng nói, đừng đuổi theo, bọn họ sẽ quay lại thôi. Ngô Dài Dài không cho là như vậy, liền đuổi theo ra khỏi cửa. Anh thì hiểu cái gì? Nếu như mấy chục triệu có thể mua được hai bệnh viện này, đối với bệnh viện Bình An chúng ta mà nói đã là giá hời lắm rồi, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này chứ? Lăng Khôi nói, giờ không phải là vấn đề tiền bạc mà là vấn đề của số phận. Một lúc sau, Ngô Dài Dài chán nản quay trở lại, trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ thất vọng. Tô Duệ Hân vội vàng hỏi, có đuổi được không? Ngô Dài Dài lắc đầu, không đuổi kịp, họ đi nhanh quá, hơn nữa còn rất tức giận, căn bản không muốn nói chuyện với mình. Hầy, thật đáng tiếc. Tô Duệ Hân đầy vẻ tiếc nuối, thật tiếc khi bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lăng Khôi, tất cả đều là do anh, nếu không phải do anh ở đây gây rối thì chúng tôi đã thâu tóm được hai bệnh viện đó từ lâu. Để rồi từ nay về sau, thị trường y tế của thị trấn Hoa Hồng đã là của bệnh viện Bình An chúng ta rồi. Ngô Dài Dài đầy bất mãn nói. Tô Duệ Hân cũng bất mãn nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi uống hết ly rượu cuối cùng và đặt chiếc ly lên trên 2 tờ tiền 100 tệ. Trong vòng 1 giờ, họ sẽ quay lại lấy 200 tệ này. Ngây thơ, anh thật là ngây thơ. Anh chỉ là nhân viên bảo vệ ở bệnh viện Bình An, còn bị đuổi việc nữa. Anh đến đây nói chuyện về bệnh viện cũng không hợp lý. Bây giờ, việc đàm phán sáp nhập đã bị anh phá hoại, anh lại còn ăn nói ngông cuồng. Anh bảo, Duệ Hân phải khó khăn đến thế nào nữa đây? Ngô Dài Dài rất tức giận. Hai người cứ đợi 1 tiếng nữa là được. Lăng Khôi không tiếp tục tranh luận với họ mà đứng dậy rời đi. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề sinh mạng. Lăng Khôi rời đi. Thần kinh. Ngô Dài Dài đầy kích động. Duệ Hân, cậu đã nhìn thấy chưa? Tên Lăng Khôi đó là đồ thần kinh. 200 tệ mà muốn mua 2 bệnh viện. Anh ta tưởng là trúng vé số chắc. Cho dù là mua vé số, người được trúng thưởng cũng không phải là anh ta. Tô Duệ Hân đầy vẻ lúng túng. Lăng Khôi quả thực càng ngày càng không bình thường. Về nhà mình sẽ tìm cho anh ta một bác sĩ tâm lý. Cứ tiếp tục thế này, chưa biết chừng lúc nào đó anh ta bị điên thật. Hai người của trách Lăng Khôi một thôi một hồi. Ngô Dài Dài nói, hay là mình liên lạc lại với Tỉnh Bằng và Lý Long để xem họ có đồng ý bán bệnh viện cho chúng ta với giá mấy chục triệu tệ không nhé. Tô Duệ Hân gật đầu. Được, cậu liên hệ thử xem. Ngô Dài Dài nhấc máy và chuẩn bị quay số. Đột nhiên cửa phòng VIP bị đẩy ra, Tỉnh Bằng và Lý Long vội vàng bước vào. Lý Long nhìn thấy trên bàn có 2 tờ tiền lớn màu đỏ, ông ta cầm luôn lấy 1 tờ. Tổng giám đốc Tô, tôi đồng ý bán bệnh viện Hoa Hồng cho cô với giá 100 tệ. Tỉnh Bằng nhặt 1 tờ tiền lớn màu đỏ khác. Tôi cũng đồng ý bán bệnh viện Tỉnh Bằng với giá 100 tệ cho tổng giám đốc Tô. Mong cô nhanh chóng mua bệnh viện của tôi đi. Yên tĩnh đến chết người. Cả Tô Duệ Hân và Ngô Dài Dài đều mắt chữ A miệng chữ O. Hai người này thực sự muốn bán bệnh viện với giá 100 tệ. Mọi thứ đều giống như Lăng Khôi đã nói. Tô Duệ Hân nhớ lại những lời Lăng Khôi đã nói, mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Chuyện này là sao? Lý Long nói. Những gì Lăng Khôi nói vừa rồi là sự thật. Đúng là hai bệnh viện của chúng tôi có một số lượng lớn các hoạt động bất hợp pháp và hiện đang bị công đoàn Trung Hải phong tỏa. Không những tất cả tài sản của hai bệnh viện của chúng tôi bị tịch thu, mà viện trưởng của hai bệnh viện chúng tôi cũng phải chịu tội liên đới, phải chịu trách nhiệm. Chỉ có bán bệnh viện cho bệnh viện Bình An, nhận được sự tài trợ và hỗ trợ từ bệnh viện Bình An, thì chúng tôi mới được tha. Chuyện trước đây là chúng tôi đã sai. Mong Tổng Giám đốc Tố không tính toán chuyện trước đây, giờ cao đánh khẽ, thu nhận bệnh viện của tôi. Tỉnh Bằng cũng nói, nếu Tổng Giám đốc Tố chê nhiều, thì tôi có thể bán bệnh viện với giá 1 tệ, thậm chí cho không cũng được. Vừa rồi, Tỉnh Bằng tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Kết quả là vừa ra khỏi cửa, liền nhận được tin công đoàn Trung Hải đã phong tỏa bệnh viện Tam Tỉnh, đang tìm kiếm ông ta khắp nơi, muốn đưa ông ta về hỏi tội. Đâu như vậy được chứ? Tôi đã mang theo hợp đồng đến đây rồi, quyết không nuốt lời. Hai người Lý Long thấy Tô Duệ Hân không thể hiện thái độ gì, liền vội vàng lấy hợp đồng ra. Được, được, giờ giao dịch luôn. Ngô Dài Dài ngay lập tức ký vào giao dịch. Lúc này, cả hai mới vui vẻ rời đi. Cầm hai bản hợp đồng, Ngô Dài Dài rất vui mừng. 200 tệ mua được hai bệnh viện. Đây quả là việc chưa từng có. Mình đã làm việc nhiều năm như vậy, mà đây là lần đầu tiên mình gặp phải chuyện như vậy. Duệ Hân, sao cậu vẫn còn vác mặt lên thế? Lẽ nào cậu không vui sao? Tô Duệ Hân nói, có thể mua lại hai bệnh viện này, từ nay bệnh viện Bình An của mình sẽ có một vị trí ổn định ở thị trấn Hoa Hồng. Đương nhiên mình rất vui. Chỉ là... Ngô Dài Dài nói. Chỉ là cái gì? Tô Duệ Hân nói. Chỉ là mình cảm thấy đã trách lầm Lăng Khôi. Lăng Khôi thực sự có tầm nhìn sai trong vấn đề này. Cậu cầm hợp đồng về công ty trước, mình đi tìm Lăng Khôi. Ngô Dài Dài nói. Cho dù anh ta nói đúng, thì cậu cũng không cần phải đi tìm anh ta chứ. Mình phải đi tìm anh ấy, nói với anh ấy là anh ấy không phải đồ thần kinh. Hơn nữa, mình còn phải xin lỗi anh ấy. Vừa rồi là mình đã trách lầm anh ấy. Lần này anh ấy giúp chúng ta việc lớn như vậy, mình phải cảm ơn anh ấy. Tô Duệ Hân nhấc điện thoại lên và gọi. Sau khi Lăng Khôi rời khỏi nhà hàng Á Vận, anh lên xe của Trần Lâm, đi thẳng đến biệt thự Vân Đình. Mặc dù trời đã khuya, nhưng Trần Lâm vẫn vội vàng lái xe đi. Ngồi trong xe, Lục Hải Siêu, Trần Lâm và Lăng Khôi đều có vẻ nghiêm trang, dường như trong lòng họ có điều gì đó rất nghiêm trọng, khó có thể buông bỏ. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới lễ chôn cất ông cụ Đường. Lăng Khôi đương nhiên phải chuẩn bị một chút, nếu không muốn tiếp nhận sự phó thác của ông cụ Đường sẽ chỉ là những câu nói trống rỗng mà thôi. Nhà họ Đường dù sao cũng là một trong 5 gia tộc lớn. Ông cụ Đường qua đời, di chúc cũng đột ngột. Lần cuối cùng Lăng Khôi nằm giữa con dấu của nhà họ Đường đã bị các cao thủ của nhà họ Đường vây giết, thập tử nhất sinh. Nếu không có thủ đoạn phi thường, anh hoàn toàn không thể khống chế được nhà họ Đường. 4 ngày sau diễn ra tang lễ sẽ là cuộc đối đầu trực diện giữa Lăng Khôi và nhà họ Đường. Lăng Khôi có thể hoàn toàn trấn áp được nhà họ Đường thì sẽ có thể kiểm soát nhà họ Đường, nhưng nếu không trấn áp được thì Lăng Khôi sẽ phải chết. Lục Hải Siêu nói, cậu Lăng, sao đột nhiên lại cần cậu Trần chuẩn bị hơn 10 tỷ tệ tiền mặt vậy? Lăng Khôi ngồi xoa thái dương tại chỗ, bộ dạng trông rất mệt mỏi. Trần Lâm nói, cậu Lăng, không phải Trần Lâm tôi không nỡ, mà là trong khoảng thời gian này, tập đoàn Trần Thị tôi đã chi một khoản tiền cực lớn, dòng tiền đã không còn được tốt nữa. Ngoài ra, do sau khi tập đoàn Trần Thị gia nhập công đoàn Trung Hải, đã mở rộng thị trường bất động sản một cách mạnh mẽ, nguồn vốn chi ra cực lớn, chuỗi vốn rất dài, hiện giờ tài khoản không đủ chi 10 tỷ tệ nữa rồi. Lăng Khôi nói, nếu vay thì sao? Trần Lâm nói, ngân hàng của chúng tôi không có mức cho vay lớn như vậy, tìm được ngân hàng khác cho vay thì được, nhưng rất khó để vay được trong vòng 4 ngày. Lăng Khôi nói, ông có thể lấy ra được bao nhiêu? Trần Lâm nói, tôi sẽ cố gắng hết sức trong vòng 4 ngày, nhiều nhất tôi chỉ có thể gom được 6 tỷ tệ thôi. Lăng Khôi lại im lặng. Trần Lâm nói, tôi muốn hỏi, cậu Lăng đột nhiên cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Lăng Khôi nói, 4 ngày sau tôi sẽ tiếp quản nhà họ Đường. Họ Đường? Họ Đường nào? Lục Hải Siêu sửng sốt. Lăng Khôi nói. Đương nhiên là nhà họ Đường, một trong năm gia tộc lớn ở Trung Hải rồi. Suýt, cả Lục Hải Siêu và Trần Lâm đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Gia tộc họ Đường có nguồn gốc sâu xa, nhiều năm liền luôn nằm trong top 5 gia tộc lớn. Hơn nữa họ ít giao du với bên ngoài, ít công khai xuất đầu lộ diện, vô cùng thần bí. Trần Lâm và Lục Hải Siêu thường rất ngưỡng mộ nhà họ Đường, nhưng bây giờ Lăng Khôi lại tiếp quản nhà họ Đường. Kinh khủng, Lăng Khôi nói. Sao thế? Rất ngạc nhiên phải không? Trần Lâm run rẩy nói. Thật sự rất ngạc nhiên. Nhà họ Đường là một trong 5 gia tộc lớn. Nếu cậu có thể gánh vác nhà họ Đường, tương lai sẽ là vô hạn. Tôi hiểu rồi, cậu muốn tôi gom mượn tiền là để giúp cậu thâu tóm được nhà họ Đường. Lăng Khôi lắc đầu. Không phải vậy, tôi nhờ ông gây quỹ là có mục đích khác. Trần Lâm nói. Mong cậu Lăng nói rõ. Lăng Khôi nói. Là vì nhà họ Hàn của Hàn Thiên Hào. Nhà họ Hàn? Trần Lâm càng thêm kinh ngạc. Lăng Khôi gật đầu nói. Đúng vậy, nhà họ Hàn đã mưu tính chuyện san bằng boxing Ngô Lâm. Sau này thấy tôi một mình đến buổi tiệc, ép cho Tống Bác Văn không ngẩng đầu lên được. Nhà họ Hàn vì muốn tìm cho mình con đường sống, đã chủ động nhờ vào nhà họ Đường, muốn dựa vào cây cổ thụ là nhà họ Đường chống đối với tôi. Lục Hải Siêu nói. Hàn Thiên Hào này có vẻ quá thiếu hiểu biết, rõ ràng biết mình đã xúc phạm đến cậu Lăng, nhà họ Tống cũng bị đàn áp, mà lại không chủ động gặp cậu Lăng xin đền tội, đã thế còn chuyển hướng nương nhờ nhà họ Đường, còn muốn tranh chấp với cậu Lăng, thật là làm gì có cái lý đó. Trần Lâm không thể chịu đựng được nữa. Hàn Thiên Hào cho rằng nhà họ Hàn có sản nghiệp to lớn, chỉ cần đứng đúng hàng ngũ thì có thể chống lại cậu Lăng. Bản thân ông ta không hề biết ông ta làm như vậy là đang tự tìm đường chết. Lăng Khôi nói. Vì vậy nhà họ Hàn không cần phải tồn tại nữa. Khi tôi nắm quyền điều hành nhà họ Đường cũng là lúc nhà họ Hàn sụp đổ và biến mất. Tôi yêu cầu ông chuẩn bị tiền là vì muốn thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Hàn. 6 tỷ tệ chắc chắn không đủ. Trần Lâm rất khó xử. Lục Hải Siêu nói. Thực ra với thủ đoạn của cậu Lăng, hoàn toàn có thể không tốn một xu một cách nào cũng có thể cướp được tài sản của nhà họ Hàn, không cần thiết phải phiền phức như vậy. Lăng Khôi nói. Đó là hành động của kẻ ác bá. Lăng Khôi tôi không thể làm như vậy được. Mua lại là được rồi. Trần Lâm nói. Nhưng vô liếng của tôi không thể mua được nhà họ Hàn trong thời gian ngắn. Dù có cho tôi đủ thời gian để tôi dốc hết tài lực của tập đoàn Trần Thị, cũng không mua được tài sản của nhà họ Hàn. Mặc dù thời gian gần đây nhà họ Trần phát triển nhanh chóng, còn nhà họ Hàn lại tụt dốc thảm hại, gần như bị cắt giảm một nửa, nhưng sản nghiệp của nhà họ Hàn vẫn không phải là thứ mà nhà họ Trần có thể cạnh tranh được. Lăng Khôi nói. Tôi biết nhà họ Trần ông không thôn tính được nhà họ Hàn, nên giờ tôi mới phải đưa ông đến một nơi. Trần Lâm không hỏi nhiều, ngồi yên tại chỗ và im lặng. Lục Hoài Siêu cũng cảm thấy có rất nhiều áp lực, dựa vào bên cạnh mà thở gấp, cũng không dám nói gì. Thôn tính nhà họ Hàn, cũng chỉ có những người như Lăng Khôi mới dám nói về những việc lớn kinh thiên động địa này, còn họ thậm chí không cả dám nghĩ đến. Chẳng mấy chốc, xe đã đến biệt thự Vân Đình số 27. Đây là nơi ở của gia đình Giang Nhược Ly. Giang Thanh Hải cũng sống ở đây. Trần Lâm nói. Thưa cậu, cậu muốn tìm Giang Thanh Hải? Lăng Khôi nói. Đúng vậy, Trần Lâm ông không thể thôn tính được nhà họ Hàn, nhưng nếu như có thêm Giang Thanh Hải thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Trần Lâm và Lục Hải Siêu sừng sốt. Trần Lâm nói. Thôn tính nhà họ Hàn phải cần một số tiền rất lớn. Liệu nhà họ Giang có sẵn sàng trả giá cao như vậy vì cậu không? Lăng Khôi nói. Khó nói lắm, vào xem là biết liền. Trần Lâm không hỏi thêm mà chỉ đi theo Lăng Khôi vào cổng biệt thự. Người ra đón tiếp anh là Giang Nhược Ly. Anh Lăng, sao anh lại đến đây? Giang Nhược Ly hơi nghiêng người, nghênh đón ba người vào trong. Khi đến đại sảnh, Giang Thanh Hải mặc bộ đồ đạo giáo Thái Cực Quyền ra chào và chủ động pha trà cho Lăng Khôi. Giang Thanh Hải bị khiển trách công khai tại Đại hội Quyền Anh, mặc dù sau đó Tống Tử Đường tuyên bố rằng lệnh sa thải của Tống Bác Văn không được tính, Giang Thanh Hải vẫn là phó hội trưởng công hội quyền Anh. Tuy nhiên, Giang Thanh Hải đã nghỉ ngơi ở nhà và không ra ngoài làm việc. Công hội quyền Anh nhiều lần cử người mời Giang Thanh Hải ra ngoài, nhưng Giang Thanh Hải đều từ chối. Ông ấy ở nhà uống rượu ngâm thơ, cầm kỳ thi họa, sống cuộc sống rất bình yên. Giang Thanh Hải chủ động rót một tách trà cho Lăng Khôi. Thưa cậu, cuối cùng cậu cũng đến tìm tôi rồi. Lăng Khôi bưng trà lên nhấp một ngụm. Ông biết là tôi sẽ tới sao? Giang Thanh Hải nói. Đúng. Ông nói thử xem. Lăng Khôi hỏi như không. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.